xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Nguyên Diệp cười nhạo, nhìn cô ta thật vô dụng, còn muốn con gọi cô ta là chị cả sao? Phi, Thần Tú Vân không khỏi đắc ý, cười ra tiếng. Đại ca, lần này ông thật sự là lập công lớn rồi. Ống quần Ô Thiện Bình lại bắt đầu lay động. Lần này không phải căng thẳng giống như buổi sáng mà là đắc ý. Sự đắc ý có được sau khi trải qua sự căng thẳng xấu hổ vào buổi sáng. Đột nhiên, từ cuối hành lang có hai người bước ra. Người đầu tiên dáng dấp cao lớn, đội mũ công an màu trắng, đầy khí chất, sắc mặt ba người hơi biến, lập tức trở lại trạng thái trước đó. Nhà Châu gia nói, lần này sẽ giúp đỡ giải quyết tận gốc mọi việc. Một đội trưởng đội an ninh dù có lợi hại hơn nữa cũng chẳng là gì. Lại nhìn một người khác mặc trang phục cán bộ, xa xa, kính mắt phản chiếu ánh sáng. Ô Thiện Bình không bị ảnh hưởng. Phó cục trưởng Khâu là người của ông ta. Vừa nghĩ như vậy xong, đã nhìn thấy phó cục trưởng Khưu mỉm cười với Thủy Lang. Thái độ rất thân mật. Thân Tú Vân vô thức hơi nhíu mày. Nụ cười trên khóe miệng Ô Thiện Bình cũng có chút hạ thấp xuống một chút. Đột nhiên, đôi mắt của bọn họ trong giây lát trừng lớn, chăm chú nhìn vào người mới xuất hiện ở trong hành lang. Ống quần của Ô Thiện Bình không lay động nữa. Nụ cười đắc ý của Thân Tú Vân biến mất. Cái cằm nhọn của Ô Nguyên Diệp từ từ hạ xuống. Cục trưởng Chu, trong hành lang vang lên tiếng cười. Cục trưởng Chu nhìn Thủy Lang, mời cô đi vào giữa với vẻ mặt trìu mến mà Ô Thiện Bình đã làm việc ở Cục Quản lý Bất Động Sản 20 năm nay chưa từng thấy. Sau đó một nhà bọn họ và Phó Cục trưởng Khâu đi ở phía trước. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, giống như đang dẫn đường cho Thủy Lang. Phó Cục trưởng Hứa mà bọn họ tưởng đã xúi dục thành công đi ở bên cạnh Thủy Lang. Không biết đang cười cái gì, nhưng cử chỉ giống như đang mong chờ được khen ngợi. Vẻ mặt tự hào đó không có vẻ gì là đang bị bọn họ xúi dục. Ngược lại giống như đang nói với Thủy Lang là bọn họ thật ngu ngốc. Sắc mặt Thân Tú Vân đã sớm thay đổi rõ rệt. Xích lại gần chồng mình, hoảng hốt hỏi, đây là chuyện gì vậy? Tại sao nhìn bộ dạng ba vị cục trưởng ở đơn vị của ông lại giống như đang nịnh bợ Thủy Lang vậy? Nhất là cục trưởng Chu, ông ta không phải là một cái thùng sắt không lọt nước sao? Còn có phó cục trưởng Khâu, vừa rồi không phải phó cục trưởng Hứa đã gật đầu đồng ý với chúng ta rồi sao? Ô Thiện Bình nhìn thấy người tới gần, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, làm sao tôi biết được, thật sự là gặp quỷ, các người tới sớm như vậy sao? Thủy Lang nhìn sắc mặt của hai người, xem ra thân thể vẫn còn rất tốt nhỉ, một câu chào phúng, khiến Ô Thiện Bình nghiến chặt hàm răng suýt chút nữa gãy nát. Lại nhìn cục trưởng Chu, cố gắng nặn ra một nụ cười, cục trưởng, hôm nay ông thế nào? Cục trưởng Chu nhìn bộ dạng hai người phía sau giống như bị sét đánh. Sao ông có thể còn mang cả vợ con đến làm việc sao? Sắc mặt Ô Thiện Bình thay đổi. Không phải, không phải, cục trưởng, sáng nay xảy ra chút chuyện. Nhà ở trong nhà vẫn chưa đăng ký thành công. Buổi chiều chúng tôi cùng nhau quay lại đăng ký. Cục trưởng, ông đi lên trước, chúng tôi đã muộn rồi. Đăng ký sớm một chút. Khỏi phải đợi đến 2 giờ chiều, có nhiều người lại phải xếp hàng. Phó cục trưởng Khâu quay lại nhìn Thủy Lang, mỉm cười, đăng ký sớm một chút, cũng không làm chậm trễ cô đi làm. Ô Thiện Bình, phó cục trưởng Khâu, buổi sáng khi bọn họ muốn đăng ký, chẳng phải còn nói giọng quan liêu bảo tình hình hôm nay đã khác. Cần phải đăng ký chính xác từng phút, không sai một giây nào sao? 2 giờ chiều mới bắt đầu, bây giờ mới 1 giờ rưỡi, sao có thể bắt đầu rồi? Hơn nữa, chẳng phải phó cục trưởng Khâu là người nên đứng về phía bọn họ sao? Tại sao lại chủ động phục vụ Thủy Lang? Được, cảm ơn phó cục trưởng Khâu. Thủy Lang mỉm cười đáp lại, liếc nhìn ba người rồi đi vào phòng đăng ký. Ô Thiện Bình không cần suy nghĩ, lập tức đi theo, trái tim đập thình thịch. Trong lòng tự nhiên nảy sinh một loại dự cảm không tốt. Thân Tú Vân cũng giống như vậy, theo sát bước chân của chồng mình, Phó Cục trưởng Khâu đi đến cái ghế giữa phía sau bàn làm việc. Ngồi xuống, giấy chứng nhận của đơn vị, Thủy Lang mở túi sách ra mới mua. Đột nhiên động tác trên tay dừng lại, theo ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn thấy ba khuôn mặt đang kéo căng cơ mặt tới vặn vẹo. Các người đang nhìn cái gì vậy? Cách chương.